Nhật ký nụ hôn đầu, chương 41 là ưa thích, góc truyện audio.com. Thiếu nữ nghiêng đầu tinh tế thám tính ửng đỏ trên lỗ tai treo cong vẹo ống nghe bệnh, nàng đầu ngón tay tính cả lòng bàn tay chống đỡ tại bộ ngực hắn, rung động theo nghe cảm giác cùng xúc cảm cùng nhau truyền đến cua nửa ngày, Kỳ Thi Diễn nghe được thanh âm của nàng, nhẹ nhàng, lại rất khẳng định nàng mi mắt hơi cuộn tròn. Ngươi nhịp tim thật tốt nhanh. Thiếu nữ trước mặt say khướt, hạ mí mắt tính cả chóp mũi nổi lên say rượu màu ửng đỏ, rộng lượng màu trắng áo ngoài đưa nàng cả người trống rỗng bao lại, nàng cứ như vậy nửa dựa ở trên ghế salon, mềm mại lại mơ hồ không rõ nói, ngươi nhịp tim thật tốt nhanh. Trong phòng khách ẩn có tiếng vang, Kỳ Thi Diễn hầu kết nhấp nhô thay nàng đem quần áo hướng lên lôi kéo. Hắn thừa nhận nói, ân, tiểu cô nương con ngươi rất sáng, không biết là ánh đèn chiếu rọi vẫn là vốn là như thế, giống như là phủ tầng muốn nói còn hưu sương mù. Nàng đổi tư thế nửa quỳ ở trên ghế salon, hướng hắn càng đến gần càng gần. Ngay tại Kỳ Thi Diễn đoán không được nàng muốn làm gì, cảm thấy mình ước chừng nên cái cảnh nhắm mắt lại thời điểm, Kỳ Ninh phi thường khảo cứu chuyển bỗng nhúc nhích ống nghe bệnh vị trí. 1001, nàng nói, Kỳ Thi Diễn sốc lên mí mắt, cái gì, tim đập của ngươi, 1 phút đồng hồ có 1001 dưới. Kỳ thầy thuốc Ninh thu tay lại lâm vào ghế sofa bên trong âm thầm cô. Đợi chút nữa, ngươi chờ cho ta nghĩ lại mở cái gì thuốc tương đối tốt. Cho nên nói nàng vừa mới là tại số nhịp tim, nam nhân hạp mắt trầm mặc gật đầu rồi gật đầu. Đi, Kỳ Thi Diễn quyết định từ giờ trở đi vứt bỏ mình những cái kia có lẽ có nhan sắc phế liệu tiến vào đề tài của nàng thế giới. Làm sao có thể 1 phút đồng hồ nhất thiên hạ, nàng ôm gối đầu cau mày lại đem vấn đề ném cho hắn. Chính là nói a, ngươi làm sao làm được, 1001 kia là cuốn sách truyện. Hắn nói, ngươi tính sai, thế là hắn chuẩn bị phối hợp, thầy thuốc, bắt đầu một lần nữa đếm một lượt, trong lồng ngực kia kịch liệt chập trùng đồ chơi đến cùng nhảy nhiều ít dưới, hắn cũng rất muốn biết. Không có số mấy lần thiếu nữ mệt mỏi, tay bung ra tựa ở ghế sofa trên lưng ngủ thiếp đi. Nam nhân ngạnh ngạnh không nói nên lời, hắn hoài nghi nàng đêm nay liền là cố ý đến giày vò hắn. Đang lúc hắn muốn đứng dậy lúc một trận tiếng âm nhạc từ một phương hướng nào đó truyền ra, hẳn là điện thoại di động của nàng vang lên. Nằm trên ghế salon người không nhúc nhích tí nào, hô hấp thậm chí đều trở nên càng đều đều. Cái giờ này gọi điện thoại cho nàng hẳn là có chuyện tìm nàng, Kỳ Thi Diễn nghĩ thay nàng tiếp vươn đi ra tay lại giữa không trung trệ trệ. Điện thoại rất rõ ràng sẽ không ở trong túi áo ngoài, mà nàng lại đem áo khoác che phủ rất nghiêm. Như vậy hắn muốn làm sao để lộ áo ngoài của nàng sẽ có vẻ chính nhân quân tử một chút. Nàng tỉnh lại có thể hay không chiếu vào hắn xương sọ chính là một cước. Nam nhân một tay chống đỡ ghế sofa đọc chính cuối người lúc Kỳ Ninh nhắm mắt. Lưu chuyển không khí tựa hồ cũng đứng im một lát, hắn không nói gì trong mắt từng chiếc rõ ràng lông mi rơi xuống phiến đồng dạng ảnh. Thiếu nữ động 2 lần, giống như biết hắn đang tìm cái gì, thần bí từ phía sau sờ ra điện thoại di động của mình, nhỏ giọng cùng hắn đưa lỗ tai, giống là nói một bí mật. Không nghĩ tới sao, ở chỗ này, nói xong, đạt được cong lên khóe miệng, góc chuyện audio.com, nàng thổ tức ướt át mang theo bồ đào mùi rượu cùng nhau rơi vào hắn vành tai bên trên, giống một trận sẽ khuếch tán dòng điện. Kỳ Thi Diễn lưng tê dại, nhanh chóng lật người hạ ghế sofa. Rượu đến cùng là cái gì ma quỷ đồ vật? Hắn ho khan 2 tiếng, nghe đi, Kỳ Ninh nín thở ngưng thần mắt nhìn điện báo biểu hiện, sau đó nhận điện thoại. Thế nào, ca trở về, ngươi ở đâu đâu? Đầu kia nặc nặc thanh âm có chút gấp rút, nghe nói ngươi bệnh, vẫn là xảy ra chuyện gì? Ca không sao a, không có sinh bệnh, nàng ngửa đầu nhìn lên trần nhà chạy không? Nặc nặc cũng tương đối nhạy cảm, thanh âm này chuyện gì xảy ra, ngươi uống rượu, uống say, Kỳ Ninh suy nghĩ 2 giây, rất chân thành nói. Ca không có say a, làm sao có thể chứ, ta tửu lượng tốt như vậy, uống lại nhiều cũng sẽ không say, mà lại ta cũng không có. Kỳ Thi Diễn nghe được lần này hồ ngôn loạn ngữ, đứng dậy đến nàng bên cạnh thân, mở ra tay. Ca tới, rất kỳ quái, như thế mơ hồ không rõ câu nói, nàng lại biết là Kỳ Thi Diễn nghĩ nghe. Vừa vặn nàng cũng mệt mỏi không nghĩ nói chuyện, liền đưa di động đưa cho hắn. Nam nhân tất nhiên là thanh minh nhiều, 2-3 câu giải nghĩa tình huống, cùng nặc nặc nói. Nàng uống say, ngươi qua đây tiếp nàng đi, địa chỉ ta sau đó phát điện thoại di động của ngươi bên trên. Nặc nặc tranh thủ thời gian đáp ứng, được rồi tốt làm phiền ngươi. Bởi vì song kỳ 2 người lúc ấy là tại thu quá trình bên trong đột phát tình huống, Kỳ Thi Diễn hô ngừng thu về sau, liền lái xe trực tiếp đem Kỳ Ninh mang đến bệnh viện, điện thoại yên lặng một mực không nghe, Giang Thắng liên lạc không được hắn, chỉ có thể đi tìm nặc nặc. Nặc nặc từ Giang Thắng kia biết được tình huống, một xuống máy bay liền thẳng đến Giang Thắng nơi ở hiện tại, gọi điện thoại lúc Giang Thắng cũng ở một bên. Giờ phút này hai người đang ngồi ở trong quán cà phê, các loại kỳ thì diễn phát địa chỉ tới. Cặn kẽ chỉ rất mau ra hiện tại Thu Kiện Dương, nặc nặc cho Giang Thắng nhìn. Người biết cái này là bên nào sao? Giang Thắng xác nhận 3 lần mới mở miệng, Kỳ Ninh bây giờ tại kỳ thi diễn nhà hắn, trong nhà thật kỳ quái sao? Nặc nặc hỏi, cũng không thể mang nàng đi khách sạn mướn phòng đi, bị chụp tới chẳng phải là xong. Có chút kỳ quái, Giang Thắng ngừng dưới, bởi vì kỳ thi diễn hắn có bệnh thích sạch sẽ, mang một con ma men về nhà. Cái này tầm 10 năm ta dù sao là chưa thấy qua. Tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi, nặc nặc hùng hùng hổ hổ đeo bên trên túi. Đi thôi, ta đi tìm ta Ninh, ngươi đi tìm ca của ngươi. Nửa giờ sau, xong người đại diện đúng giờ chuẩn chút gõ kỳ thi diễn gia tộc. Nam nhân đã tắm rửa qua, xuyên thân quần áo ở nhà mở cửa khóa. Nặc nặc dẫn đầu xông đi vào tìm nhà mình nghệ nhân, Giang Thắng chuẩn bị đi theo vào thời điểm, bị người nhấc chân cản ở ngoài cửa. Xong người đại diện cho là mình rất hiểu. Thế nào, khoe khoang chân ngươi dài. Kỳ thi diễn lắc đầu. Ngươi không thể vào, bên này hai người giằng co, bên kia Kỳ Ninh bị nặc nặc từ trên ghế salon kéo lên, trước khi đi còn đang lẩm bẩm lấy. Đi uống rượu không, nặc nặc thanh âm dần dần bị đóng lại cửa thang máy nuốt mất. Còn uống gì nha cô nãi nãi của ta, mặt đều uống sưng lên. Giang Thắng quay đầu nhìn thoáng qua, xác nhận hai người rời đi, lúc này mới bắt đầu đánh tình cảm bài. Ca tìm ngươi một ngày, thật sự lo lắng chết ta rồi, làm sao không tiếp điện thoại ta. Điện thoại yên lặng sao? Góc chuyện audio.com. Nam nhân bày trên bàn điện thoại hợp thời vang lên thanh âm nhắc nhở, là nặc nặc truyền đến tin nhắn, chúng ta lên xe, ngày hôm nay thật sự nhờ có ngươi, cảm tạ. Nghe được âm nhạc Giang Thắng, nam nhân chộp lấy tay, hữu hảo vì chính mình người đại diện giải hoặc. Là đem ngươi kéo đen, được thôi, chúng ta vài chục năm giao tình đến nơi đây mới thôi, nhưng là trước khi đi ta nhất định phải nói cho ngươi, ta Giang Thắng đêm nay không có đặt trước khách sạn, muốn ngủ đầu đường, khả năng liền ngủ ở ngươi cửa nhà. Kỳ thi diễn nhíu mày, chuẩn bị đóng cửa. Có thể, mắt thấy tình cảm bài đánh không ra hiệu quả gì, Giang Thắng mau đem tay ngăn tại trong khe cửa, làm ra bản thân tuyệt chiêu. Nhìn thấy không, đôi tay này, nay thiên khai xe tại trong cho bụi vừa đi vừa về ghé qua, sờ soạng thang lầu lan can còn sờ soạng vỏ cây. Kỳ thi diễn, nếu như ngươi không cho ta đi vào ta liền đem đôi tay này, bôi ở ngươi trắng noãn áo ngủ bên trên. Dù cho biết Giang Thắng cái này lời không thể tin hoàn toàn, nhưng có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ kỳ thì diễn đã lui về phía sau hai bước lôi kéo áo ngủ. Tiến đến cởi giày, lập tức đi tắm rửa. Đúng vậy, Giang Thắng đạt được mục đích mỹ tư tư vào phòng, vẫn không quên tán than mình. Không hổ là ta, tắm rửa một cái sau khi đi ra, xong người đại diện lại bắt đầu vì chính mình mưu đồ. Ca ngủ cái nào a, hắn lường trước kỳ thì diễn hẳn là cũng sẽ không để mình giường ngủ, rất tự giác liền chuẩn bị cắm đến trên ghế salon đi. Ghế sofa, nam nhân híp mắt trong đầu hiển hiện vừa mới Kỳ Ninh uốn tại cái này mê man tràng cảnh. Làm sao có thể để Giang Thắng lại đi cái này nằm. Người ngủ khách phòng, Hoắc Trượng Nghĩa, Giang Thắng đụng đụng bờ vai của hắn. Hảo huynh đệ, ngày kế đều mệt mỏi, Giang Thắng sớm trở về phòng nghỉ ngơi, kỳ thì diễn nhìn sẽ phim cũng tiến vào phòng ngủ. Đèn ngủ còn mở, hắn tùy ý rút ra một bản chuyên nghiệp sách nhìn qua, lại không bị khống chế cảm thấy ngực còn có trọng lượng tựa như là tay của nàng còn theo ống nghe bệnh ép ở phía trên. Trong phòng yên tĩnh, nhịp tim thanh âm tựa hồ y nguyên có dấu vết mà lần theo. Nam nhân bỗng dưng nghiêng thân theo tắt đèn, đắp kín mền nhắm mắt lại. Không thể lại nghĩ, đi ngủ. Rạng sáng 4 giờ kỳ thì diễn vén chăn lên. Ngủ không được, giống như vừa nhắm mắt lại liền có thể cảm giác được trái tim muốn nhảy ra yết hầu, một chút liên tiếp không ngừng, không biết lúc nào mới có thể ngừng. Hắn đeo ống nghe lên, choàng cái áo khoác đi hướng phòng khách. Bởi vì đuổi theo kịch còn chưa ngủ Giang Thắng bỗng nhiên từ trong phòng nhô đầu ra. Ngươi làm gì đâu, kỳ thì diện uống chén nước liếc mắt nhìn hắn. Chạy bộ sáng sớm, 4 giờ sáng, chạy bộ sáng sớm, Giang Thắng cảm thấy mình hẳn là nghe nhầm rồi. Đội tuyển quốc gia đều không 4 điểm chạy bộ sáng sớm, ngài đây là lập tức sẽ 30 không chịu nhận mình già chuẩn bị ra ngoài hướng lên trời lại mượn cái 500 năm. Nam nhân mặt không biểu tình, cả nếu có thể sống 500 năm chuyện thứ nhất chính là đem ngươi đưa vào trong lao. Giang Thắng hướng trên miệng kéo cái khóa kéo, ngậm miệng. Kỳ Ninh ngược lại là hồn nhiên không biết kỳ thì diễn cả đêm không ngủ, nàng ngủ đến mặt trời lên cao mới đứng lên. Một ngày trước uống rượu, buổi sáng mặt quả nhiên có chút sưng. Nàng lật ra bản thân tiêu thủy thủng xoa bóp nghi, lên kem dưỡng da mặt liền đối tấm gương bắt đầu kéo đẩy. Góc chuyện audio.com, Tống Du liền ở phía sau nhìn xem nàng, Kỳ Ninh như có điều suy nghĩ, Người nói nếu để cho phóng viên chụp tới ta cái mặt này, Trọng Phỉ lại nên liên phát 12 đầu Weibo nói mặt ta. Chờ một chút, Tống Du đánh gãy nàng. Để cho ta tới, nói đến là đến, Tống Du đã bắt đầu bắt chước các đại doanh tiêu đen hào phát Weibo giọng nói. Kỳ Ninh vật sống nhanh báo, bộ mặt thủy thủng cứng ngắc hẳn là vừa từ bệnh viện ra. Khiếp sợ, cái nào đó đang hồng tiểu hoa đán lại nấu lại trùng tạo đánh mặt gầy châm. Trong tổ ngày hôm nay nhiệt nghị Kỳ Ninh sáng sớm bị chụp tới dạng này bộ mặt trạng thái, tại giới giải trí cái gì trình độ. Tống Du Hần không thể một cái liếc mắt lật bầu trời, nhịn không được về oán mình não bổ. Còn có thể có cái gì trình độ, đỉnh cấp mỹ nhân, chua gà chỉ xứng hỏi cái gì trình độ. Kỳ Ninh cuống quýt gật đầu, người đã học được bọn họ tinh túy, về sau không tìm được việc làm liền đi làm marketing hào đi. Cá mới không muốn kia nhiều tổn hại a, giảm thọ có được hay không? Tống Du nói, làm nhiều như vậy chuyện thất đức ban đêm ngủ được à, bọn họ có thể không cảm thấy mình thất đức. Dù sao chỉ là phát ra cái đặt câu hỏi, lại screenshot diễn đàn đen bình thôi, bọn họ một chữ đều không mắng, dẫn dắt đến dân mạng điều khiển hướng gió, ngẫu nhiên điểm tán mấy cái đen bình vượt lên hàng phía trước đem mình hái được đặc biệt sạch sẽ, nói không chừng còn cảm thấy mình là giới giải trí kỳ kiểm ủy. Ai đúng, ngươi trên bàn cái kia kịch bản, Tống Du không có chuyện làm thời điểm liền thích lật nàng kịch bản nhìn. Ca làm sao thấy được có mấy cái không phải phim thần tượng a, đúng vậy a, có hai cái là chính kịch sinh động như thật kia đoạn phối âm ra vòng, cho nàng mang đến nghiệp nội tiểu hoa khó mà tiếp xúc đến chính kịch tài nguyên. Dù sao phim thần tượng là phim thần tượng, không có diễn viên có thể cả một đời đều diễn phim thần tượng, truyền hình là để diễn viên sinh mệnh kỳ kéo dài tất nhiên con đường, nhưng có rất ít thần tượng phái có thể diễn tốt chính kịch. Nói trắng ra là chính kịch cần diễn kỹ, phim thần tượng bên trong a, dung mạo xinh đẹp tùy tiện nháy mắt ra hiệu cũng liền hù qua tuổi trẻ người xem, chính kịch đối mặt thị trường càng rộng, không có vững chắc diễn kỹ là căn bản sẽ không bị người xem tiếp nhận. Cho nên rất dùng nhiều sáng tuổi còn trẻ đi học lên đầu tư chính là bởi vì rõ ràng mình đi không được chính kịch áo xanh con đường, chỉ có thể ở có thể vớt kim thời điểm liều mạng mà ra sức đất nhiều vớt một chút. Người muốn diễn chính kịch trà nha. Người mới 20 đâu, không nóng nảy a, Kỳ Ninh lắc đầu. Không nóng nảy a, nhưng là chính kịch cùng tuổi tác cũng không quan hệ, ta lại không diễn nam nữ chủ, tìm tới phù hợp mình nhân vật là được rồi nha. Nàng không có một ít tiểu hoa, không phải nhân vật chính không diễn, không phải một fan không nhìn, chấp niệm đối với nàng mà nói chỉ cần kịch bản tốt, nhân vật có thể phát huy không gian lớn, nhân vật giả thiết xuất sắc nàng đều nguyện ý diễn. Đi một tuyến chính kịch bên trong cho diễn viên già dặn diễn con cái gì cũng không tệ, còn có thể học được rất nhiều kỹ xảo cùng tri thức. Cũng không thể diễn 10 năm phim thần tượng, sau đó 30 tuổi cảm thấy không được lại đột nhiên đi chuyển cái hình kia quá đột ngột, hơn phân nửa chỉ có diễn đập cho mệnh. Góc chuyện audio.com, cũng phải vì về sau nhiều trải đường mới được đi một bước nhìn một bước cũng không thích hợp cạnh tranh kịch liệt giới giải trí. Mà lại các loại có hàm kim lượng giải thưởng cũng chỉ là chính kịch chuẩn bị, không có thưởng lớn sẽ ưu ái phim thần tượng. Nàng muốn cầm thưởng chứng minh mình, liền muốn từ giờ trở đi nhiều lưu ý thêm. Bất quá hai cái này kịch bản, Kỳ Ninh nói, hẳn là liền không tiếp, các loại đụng phải tốt vừa đón thêm, bước về phía chính kịch bước đầu tiên, nhất định phải đi ổn một chút. Có đạo lý ta cũng cảm thấy, Tống Du ở trước mặt nàng vỗ tay phát ra tiếng. Hàn huyên nhiều như vậy cũng nên nói đến ta quan tâm nhất đề tài đi, nghe Nặc Nặc nói hôm qua ngươi uống say, Kỳ thì diễn đem ngươi nhận được nhà hắn, trong nhà hắn cái dạng gì? Xem được không, đi nhà hắn sao, Kỳ Ninh đè lên huyệt thái dương, ta vẫn cho là tại bệnh viện, vậy xem ra ngươi xác thực uống không ít, Tống Du lại xuồng xã cười, kia các ngươi làm gì đây? Không nhớ rõ lắm, thật giống như ta muốn xê cosplay, ngay từ đầu hắn không đồng ý, nhưng là cuối cùng không thể chống cự được liền. Tống Du con mắt quả thực bắt đầu tỏa ánh sáng, liền play rồi, nàng trầm ngâm một hồi, cũng được a, cảm giác gì? Tống Du cảm thấy mình cuống họng bắt đầu bốc lửa, cùng Kỳ thì diễn play là cảm giác gì? Hắn kỹ xảo ưu việt sao? Cảm giác gì? Kỳ Ninh hoàn toàn không biết Tống Du đem thoại đề lệch ra đến phương diện khác, lặp lại một lần sau trả lời. Không có cảm giác gì a, cùng khi còn bé không sai biệt lắm, khi còn bé ngươi không có chơi nhà chòi sao? Tống Du cảm thấy mình giống như có chút não ngạnh. Chơi nhà chói, đúng vậy a, chính là làm thầy thuốc xem bệnh cho bệnh nhân. Yêu không yêu việt, cái gì yêu không yêu việt, hắn nhịp tim giống như có nhất thiên hạ, đây coi là yêu việt sao? Tống Du diện mục vặn vẹo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nàng 5 giây, nhưng sau xoay người rời đi. Sau khi say rượu cùng idol sống chung một phòng, con mẹ nó ngươi móc ra ống nghe bệnh xem bệnh cho hắn. Ngươi có chuyện gì sao Kỳ Ninh? Lại thở thật dài một tiếng, Tống Du giận không tranh. ngươi không cứu nổi ngươi. Buổi chiều còn có, nơi đây có tinh thần quay chụp, Kỳ Ninh không có quá nhiều cùng Tống Du xoắn suýt xem bệnh sự tình, đắp trương mặt nạ liền đi studio. May mắn nàng năng lực khôi phục không sai, mặt đuổi đang quay chụp trước đó về tới trạng thái bình thường. Nàng tiến phòng trang điểm, liền thợ trang điểm đều cầm thái độ hoài nghi. Ngươi trang điểm, Kỳ Ninh chính mình cũng run lên, sờ sờ gương mặt. Đúng vậy a, ta cũng không mang trang tới qua. Đi thôi, ngồi đi, ta vốn đang chuẩn bị cho thêm ngươi chuẩn bị bóng ma, xem ra không cần. Thợ trang điểm cũng bắt đầu thán, cái gì gọi là trời sinh ăn chén cơm này, ta xem như rõ ràng. Hãy cùng rượu không phải nàng uống đồng dạng. Làm xong trang phát về sau, Kỳ Ninh bắt đầu chờ đợi khởi động máy, an vị tại bồn hoa vừa nhìn kịch bản. Thấy không sai biệt lắm thời điểm nghe được rối loạn tương bừng, nàng ngẩng đầu thấy được Kỳ Thì Diễn. Kỳ giám chế hay là thật rất chuyên nghiệp, có đôi khi nàng cảm giác hắn so nhà sản xuất phim trả hết tâm. Kỳ Thì Diễn lúc này vừa vặn hướng nàng xem qua đến, nàng cong mắt cười cười, xem như tại chào hỏi lấy lòng. Thiếu nữ trên đùi mở ra kịch bản bị gió thổi động, rầm rầm vang, trải qua đã lâu mùa xuân, giống như tại thời khắc này trở về. Góc truyện audio.com, Kỳ Thì Diễn bởi vì chạy bộ sáng sớm sau dần dần bình phục lại nhịp tim, lại theo cỏ mọc én bay mà một lần nữa ôm tùm. Giống như có cái gì kết thúc thanh âm từ ngực truyền đến, là ưa thích đi. Đối nàng kỳ thật căn bản không còn là phổ thông hào cảm, cũng không phải là bởi vì quay chụp tống nghệ mà sinh ra yêu đương ảo giác, giờ phút này chân thực mà xác thực nhịp tim không lừa được người. Là ưa thích, là vô luận sáng sớm cùng đêm, sáng sổ cùng cực hàn, chỉ cần trông thấy nàng, thì có tính cả nhịp tim truyền lại hướng mạch đập ngàn ngàn vạn vạn vui vẻ. Nàng cười một tiếng, hắn đã cảm thấy tháng 11 trời đều muốn đi theo hòa tan mất. Cách chương.